Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 35, mục tối, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đứng như trời trồng, không di chuyển hay nhúc nhích bọn nó thì cũng kinh ngạc quay lại Yuki. Cô vẫn gọi bằng chất giọng bình thản, tuy nhiên, trong tâm can cô lại, có một thứ gì đó sờ sợ, trái tim cô bất giác run lên khe khẽ. Vì sao ư, chính cô còn không biết được. Cô chủ, Yuki vào phòng, hơi bất ngờ về sự có mặt của bọn hắn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. GTNV, Han Yuki, tiểu thư gia tộc Han. Là bầy tôi đắc lực của cô. En, chuyện này là thế nào? Cô nghiêm giọng, hưa, Yuki còn ấp úng chưa biết giải thích ra sao thì hắn chen ngang. Là chúng tôi trèo tường vào. Hắn, nghe xong, mắt cô long sòng sọc hiện rõ vẻ tức giận. Cô ra lệnh. Giam vào ngục, xét xử theo đúng bản án. Chỉ, không đờ si, nhỏ gào lên, em còn muốn bênh ư, luật là luật, không ai có thể phá bỏ nó. Chỉ, họ cũng đã giúp ta nhiều, có cách nào làm họ thoát khỏi bản án cô, chỉ sẽ thưa chuyện này lên cha, giờ thì đờ ưa bọn họ vào nhà giam. Cô đứt lời thì có một đàn rơi bay xung quanh bọn hắn đưa bọn hắn xuống một căn hầm tối tăm ẩm ướt. Phịch, đàn rơi thả bọn hắn vào một buồng giam nhỏ, có một tên nhỏ con đem chìa khóa đến khóa buồng giam lại. Số phận của bọn hắn, sự tự do của bọn hắn liệu có phải kết thúc tại đây? Bản án kia là gì? Xin mời các bạn độc giả theo dõi chương sau nghe. Xin lỗi vì chương này hơi ngắn. Khách chương.